Chương 1437, ngươi thì tương đương với giết nhi tử ta. Bị thời gian giao phó thời gian năng lực, khó trách có thể tới lui tự nhiên. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, thời gian nói lần nữa, Trọng Nguyệt, tội cực kỳ thích ngươi, hắn là thật muốn làm ngươi hài tử, mà ta, vẫn cho là tội muốn lợi dụng bản thân lực lượng chuyển thế trở thành ngươi hài tử, nhưng mà phía sau đã xảy ra một sự kiện, để cho ta biết, vận mệnh bên trong, tội vốn nên chính là ngươi hài tử. Câu nói này nói như thế nào? Bắc Minh Dạ nhìn xem thời gian, đạm mạc hỏi một câu. Các ngươi còn tại phương Tây thế giới lúc thời gian, tội rời đi, đó là bởi vì ta nói không nên nói. Là ngươi Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, trong đầu hồi tưởng lại tội lúc kia thương tâm gần chết bộ dáng, thậm chí kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nàng QNZ nghi ngờ tới, tội cường đại như vậy người, là ai có thể để cho hắn biến thành cái dạng kia, lại không nghĩ tới lại là thời gian. Ân. Thời gian từng chút đầu, tiếp tục nói, pháp tác hấp thụ thiên địa lực lượng, chỉ cần bọn chúng căn nguyên không có bị phá hư, bọn chúng chính là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Tội tại phương Tây thế giới lúc thời gian, vận dụng cực kỳ cường đại lực lượng, lớn đến đủ để cho pháp tắc phát hiện, đồng thời truy tung đến tội, bởi vì tội thức tỉnh, thiên cổ thế giới lâm vào hắc ám sinh vật tôn tội là vua, bắt đầu phản công kích nhân loại, ngay cả yên lặng hồi lâu ma tộc đều đối với nhân loại phát khởi công kích, tội không có đánh ép những cái kia hắc ám sinh vật, để cho bọn họ tùy ý hoành hành, bởi vì hắc ám sinh vật tùy ý hoành hành. Thiên cổ thế giới nhân loại bị dâm đạp, thần tộc xuất động, yên lặng đã lâu thiên cổ thế giới lần nữa bạo phát cực đại chiến tranh, kèm theo nhân loại khao khát sống sót hy vọng, pháp tắc càng ngày càng cường đại, một mực truy tung tội, tại phương Tây thế giới, bởi vì tội động dùng sức mạnh sự tình, ta nói không nên nói, sau đó tội về tới thiên cổ thế giới, ta và các ngươi tạm biệt về sau, cũng đi thiên cổ thế giới, đến thiên cổ thế giới về sau ta cũng không có lập tức tìm tơ y tội. Mới gặp lại tội thời điểm, là tội tiêu diệt những cái kia hắc ám đồ vật thời điểm, hắn đã giết những cái kia hắc ám đồ vật, không có cho bọn họ lưu lại chỗ trống, quá phận giết chóc đưa tới pháp tác, dựa vào tội lực lượng, pháp tác không thể đem tội thế nào, có thế một lần kia, tội không có phản kháng, mà ta nhìn tận mắt tội biến mất ở pháp tác phía dưới. Hồn phách tứ tán, về sau ta chữa trị khỏi tội hồn phách, lúc đầu nghĩ biến mất tội tất cả ký ức. Để cho tội trở thành một bình thường hài tử, có thế lúc kia, ta đột nhiên thấy được Trọng Nguyệt ngươi, ta đoán trước tương lai ngươi sinh ra một đứa bé, là cái rất xinh đẹp nam hài, nhưng là nam hài kia lại là chết, bởi vì không có linh hồn, cho nên là vật chết, một khắc này, ta hiểu được, không phải tội tìm tơ y ngươi, mà là từ nơi sâu xa tội vốn nên gặp được ngươi, cũng là ngươi hài tử, nếu như ta biến mất tội ký ức, cưỡng ép để cho tội trở thành một bình thường hài tử. Như vậy tội vốn nên chuyển thế không có người linh hồn, liền sống không được, đây chính là kiện sự tình thứ hai. Nghe xong thời gian nói, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng xác thực vẫn cảm thấy nàng và tội có một loại không hiểu liên lụy, nhưng lại nói không rõ ràng là cái gì. Bất quá bây giờ nàng hiểu rồi. Loại kia liên lụy, nói chính là nàng cùng tội quan hệ a, nàng sẽ trở thành tội mẫu thân, mà tội là vốn là nên trở thành con nàng người. Ta cực kỳ ưa thích tội. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, còn tốt ngươi không có biến mất tội ký ức, nếu như xóa sạch, ngươi thì tương đương với giết nhi tử ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, thời gian có chút buồn bực, thực sự là một chân bước vào cửa, còn tốt đột nhiên thấy được Trọng Nguyệt tương lai.